Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, đệ 1428 chương sau đó. Ân Đông Á nhìn thấy nàng cái này biểu tình, ngược lại có chút chột dạ cúi đầu, bởi vì nhìn đến Ôn Như Ngọc hùng hổ dọa người. Tổng làm hắn có loại mặc danh không cam lòng, tựa như hắn ở trước mặt hắn cái loại này cảm giác vô lực. Vì thế, liền ra tiếng, nói xong lúc sau, Ân Đông Á theo bản năng hướng tới Bạch Linh nhìn lại. Lại phát hiện Bạch Linh căn bản là không có xem hắn. Không biết vì sao, trong lòng cư nhiên lại có một loại chua xót. Bởi vì này ý nghĩa đàng căn bản là không thèm để ý hắn có phải hay không che chở người khác. Nếu Ân thiếu gia đều nói như vậy, chúng ta lại đãi ở chỗ này cũng không tốt lắm. Đi thôi, tức phụ, chúng ta ngủ đi. Ôn Như Ngọc ôn nhu sạch sẽ cười, lôi kéo Bạch Linh ở hai chương hơi hơi cứng đờ hỗn huyết mặt phía trước thoải mái hào phóng đi qua. Đi. Không có biện pháp, tức phụ hai chữ thật là kích thích tới rồi Ân Đông Á cùng Ân Bình. Ân Bình phản ứng lại đây lúc sau khóe miệng vẫn là mang theo tươi cười. Nhưng là một đôi tay lại túm thực khẩn. Ân Đông Á cúi đầu, mặt vô biểu tình nhìn Hạ Nhiễm. Ngươi muốn uống điểm cái gì? Hạ Nhiễm bởi vì vừa mới Ân Đông Á giải vây, như cũ còn mang theo ôn nhu điểm mỹ tươi cười. Chỉ cần là ngươi lấy cái gì đều có thể. Ân Đông Á cũng không có hỏi nhiều, xoay người liền đi rồi. Hạ Nhiễm, Ân Bình nhìn thấy người khác đều đi rồi liền dư lại các nàng thời điểm lại lần nữa nhìn về phía ngồi dưới đất Hạ Nhiễm, trong con ngươi mang theo một tia hàn quang. Nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hạ Nhiễm tự nhiên sẽ hiểu Ân Bình có bao nhiêu thích Ôn Như Ngọc. Đáng tiếc lúc trước nàng không có hào hào nắm chắc cơ hội không nói, cư nhiên còn kém điểm giết Ôn Như Ngọc. Hạ Nhiễm trong lòng biết được, mặc kệ là bất luận cái gì một người nam nhân tuyệt đối sẽ không lại thích nàng. Nhưng là nàng lại không thể nói như vậy, cũng không thể nghĩ như vậy. Ôn Như Ngọc hiện tại cùng Bạch Linh cùng nơi trốn giữ gìn nàng. Nàng Hạ Nhiễm chính là xem bọn họ hai người đều khó chịu. Nếu là có thể tính kế Ôn Như Ngọc trở thành Ân Bình, đâu. Nàng rất giống nhìn xem đến lúc đó Bạch Linh sắc mặt. Cho đến lúc này ở giết nàng không phải càng tốt. Không sai. Từ Hạ Nhiễm biết Lý Bạch chính là Bạch Linh thời điểm, đặc biệt là Ân Đông Á đối nàng thái độ, nàng liền không nghĩ tới làm Bạch Linh tồn tại trở về. Nơi nào nàng hiện tại phía sau có rất nhiều thế lực duy trì, nàng càng là muốn nàng chết. Ân Đông Á chỉ có thể là của nàng, hắn chính là nàng trong bụng hai đứa nhỏ ba ba. Ai cũng không thể đem hắn từ nàng bên người cướp đi. Hạ Nhiễm làm như thập phần khó xử hơn nữa trong ánh mắt mang theo một mạt bi thương. Rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu. Kỳ thật ta vẫn luôn nhìn chăm chú này bọn họ hai người. Bởi vì Đông Á đối nữ nhân kia quá không giống nhau. Phía trước ở các ngươi đối phó kia hai con thú biến dị thời điểm, kỳ thật bọn họ rời đi đại bộ đội, đến nỗi đi làm cái gì ta cũng không biết. Nàng nói như vậy đơn giản là nhắc nhở Hạ Nhiễm. Bọn họ phía trước liền lợi dụng bọn họ một lần, lúc sau nói tiếp, chúng ta chạy trốn, bọn họ lại từ đội ngũ chúng biến mất. Ngươi cũng biết, ta có tinh thần dị năng, hơn nữa tra xét phạm vi thực quảng. Đương biết bọn họ rời đi đội ngũ hướng phía trước kia hai con thú biến dị xuất hiện phương hướng đi, thời điểm ta hù chết. Ân Bình thập phần bình tĩnh nhìn Hạ Nhiễm lúc kinh lúc giống thập phần không thể tưởng tượng bộ dáng, trong lòng cười lạnh, Cái này Hạ Nhiệm ở nàng trước mặt cũng diễn. Thật sự cho rằng nàng không biết nàng rốt cuộc là đi làm cái gì. Sau đó ta vì không cho các ngươi lo lắng, cho nên liền cùng qua đi tìm tòi đến tột cùng. Hạ Nhiệm thập phần chân thành nhìn Ân Bình, phảng phất nàng tuyệt đối sẽ không nói một câu lời nói dối, nói đều là thiệt tình lời nói. Hết chương.